xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, giải quyết. Song càng hợp nhất, Gia Ngư cùng Trương Bằng hai đứa nhỏ ngủ thật sự sớm. Nhưng là có người lại trắng đêm khó miên. Trương Văn Long cả đêm không về nhà. Ở cha vợ trong nhà nói Tưởng Lan chuyện này, Tưởng gia hai lão đang nghe con rể nói lúc sau. Đều là không thể tin được chuyện này. Tổng cảm thấy tâm lý tinh thần vấn đề cùng nhà mình là không có quan hệ. Nhà mình liền không nghe nói có người đến qua cái này bệnh a. Người trong nhà đều thể thể diện diện. Cũng chưa bao giờ khắt khe hài tử. Giáo dục ra tới hài tử cũng chưa cái này tật xấu. Tưởng phụ không thể lý giải. Hào hào một người như thế nào sẽ xuất hiện tinh thần tâm lý thượng bệnh tật. Hắn nữ nhi tiếp thu quá tốt đẹp giáo dục, có thể diện công tác, giàu có gia đình, như thế nào sẽ đến loại này bệnh? Chỉ có Tưởng mẫu cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho quen thuộc bác sĩ, dò hỏi con rể lấy lại đây cái kia dược cụ thể là trị liệu gì đó. Nàng dù sao cũng là bệnh viện đã làm nhiều năm hộ sĩ, đối người bình thường vô pháp lý giải bệnh tật cũng là gặp qua. Cho nên càng có thể tiếp thu những việc này, được đến đáp án lúc sau. Nàng treo điện thoại lẳng lặng ngồi không hé răng, rốt cuộc sao lại thế này? Là thật sự có cái này bệnh sao? Tưởng mẫu nói, lão Hà nói, có chấn định phương diện tác dụng. Cái này dược là yêu cầu bác sĩ khai can mới có thể lấy dược. Nói cách khác, Tưởng Lan xác thật tới rồi yêu cầu uống thuốc trình độ. Mới có thể bắt được cái này dược, nữ nhi Tưởng Lan là thật sự sinh bệnh. Lúc này đến phiên Tưởng mẫu cũng bắt đầu không hiểu, nàng nữ nhi vì cái gì sẽ đến loại này bệnh, Tưởng phụ ấp úng không nói gì. Môi giật giật, mới khô khốc hỏi, này rốt cuộc là vì cái gì a? Tưởng mẫu thống khổ bụng mặt, nàng cũng không nghĩ ra vì cái gì, nhưng là nữ nhi ở trong nhà hào hào. Gả chồng lúc sau mới sinh bệnh, chuyện này khẳng định cùng nhà chồng thoát không được quan hệ. Giờ phút này nhìn con rể, nàng cũng có câu oán hận, trước kia cảm thấy lại hào, hiện tại cũng cảm thấy không hào, hào hào nữ nhi gả cho con rể. Kết quả nữ nhi phải bị bệnh, ngươi nói ngươi rốt cuộc là như thế nào đối nàng? Chẳng lẽ này con rể là người trước trang người dạng? Sau lưng kỳ thật cầm thú không bằng. Sự tình quan nữ nhi khỏe mạnh, Tưởng mẫu mặc dù đã từng lại tán thành cái này con rể. Ở đã định sự thật trước mặt, nàng cũng không thể không nghi ngờ, Trương Văn Long tưởng nói chính mình thật sự không làm gì. Nhưng là lăng là cũng nói không nên lời. Hắn không làm gì, giống như gì cũng làm. Bởi vì Tưởng Lan bản thân đều nói, là bởi vì hắn mới sinh bệnh. Đều là ta những cái đó hư thói quen, nàng đã sớm làm ta sửa, ta liền vẫn luôn không sửa, lăng là làm nàng sinh bệnh, Tưởng phụ Tưởng mẫu không nghĩ tới liền bởi vì chuyện này nhi. Nữ nhi có thể sinh bệnh, thật không khác. Tưởng phụ truy vấn, Trương Văn Long chỉ thiên thề, thật không có làm thực xin lỗi Tưởng Lan sự tình, càng không có như vậy khi dễ nàng. Tưởng phụ Tưởng mẫu nghe xong này đó liền không nghĩ ra. Nữ nhi như thế nào sẽ bởi vì chuyện này sinh bệnh? Đứa nhỏ nói, như thế nào liền như vậy chui ngõ cụt đâu? Rốt cuộc là sao Tưởng? Sao có người có thể bởi vì điểm này sự tình liền sinh bệnh? Bất quá liền tính không nghĩ ra. Kia cũng là con rể sai. Tưởng mẫu cả giận, ngươi a, như thế nào khiến cho nàng sinh bệnh? Ngươi liền nhường nhường nàng không được. Trương Văn Long nói, ba mẹ, ta biết ta có sai, nhưng là hiện tại A Lan quan trọng nhất, ta đến chiếu cố nàng, kia còn dùng ngươi nói. Tưởng mẫu đứng dậy liền đi thu thập đồ vật, ta đi chiếu cố nàng, không thể làm nàng một người đợi. Biên đi còn biên lau nước mắt. Sáng sớm hôm sau, Tưởng mẫu liền xách theo bao tới rồi Tưởng Lan nơi này. Tôn Yến Ni cũng ở chỗ này. Nàng sáng sớm liền cấp Tưởng Lan tặng mới mẻ hoành thánh lại đây. sau đó nói cho nàng Bằng Bằng đã bị đưa đi đi học. Đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn, Tưởng Lan trầm mặc nói. Phiền toái các ngươi, ta hai ngày này liền đem hắn tiếp nhận tới, ngươi liền an tâm đi. Không nóng nảy, ngươi giận không có, Tôn Yến Ni cười hỏi. Tưởng Lan còn không biết Tôn Yến Ni đã biết nàng sinh bệnh sự tình. Nàng cho rằng Tôn Yến Ni chỉ cho rằng nàng cùng Trương Văn Long cãi nhau. Lúc này cũng là chột dạ gật gật đầu. Không ở cái kia ra, không thấy người kia, ta cũng liền không khí, này liền hảo. Quay đầu lại đi ra ngoài giải sầu, khẳng định càng vui vẻ. Người phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, ta đi làm lạp. Tưởng Lan cảm kích đưa nàng đi cửa. Lúc này có người quan tâm nàng, thật sự làm nàng trong lòng thực an ủi. Nàng cũng không dám liên hệ người trong nhà, cũng không dám liên hệ chính mình bằng hữu, lo lắng những người này khuyên nàng về nhà, kia nàng sẽ khó chịu. Chính tặng người ra cửa, liền nhìn đến Tưởng Mẫu xách theo hành lý đi tìm tới. Tưởng Lan cùng Tôn Yến Ni đều ngây ngần cả người. Tưởng Lan theo bản năng tưởng đóng cửa. Tưởng Mẫu thấy thế, hô, Lan Lan, sau đó vài bước đi qua đi, buông hành lý, nắm tay nàng, Lan Lan, ngươi chịu khổ, nói nước mắt đã chảy ra, mẫu thân một câu, làm Tưởng Lan cả người mất đi sức lực, ủy khuất khóc lên. Tôn Yến Ni thấy thế, cũng liền không nhiều ngây người, chạy nhanh rời đi. Miễn cho nghe được gì không nên nghe được, làm người xấu hổ, rời đi Tưởng Lan bên này. Tôn Yến Ni trong lòng cũng nhịn không được cảm khái, người nhà duy trì đối một người tới nói thật rất quan trọng. Tưởng Lan ở nàng trước mặt như vậy ngụy trang kiên cường, ngụy trang bình thường, ở đối mặt mẫu thân thời điểm, vẫn như cũ vẫn là lộ ra nhu nhược một mặt, về sau nàng cũng muốn làm Ngư Bảo lớn nhất hậu thuẫn. Cho nàng vô điều kiện duy trì, mặc kệ Ngư Bảo gặp được bao lớn khó khăn, làm ra cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, nàng đều phải lý giải Ngư Bảo. Duy vì Ngư Bảo, trong trường học, Gia Ngư đang ở bị khen ngợi, bởi vì theo lý thuyết Gia Ngư liền đọc năm 2, nên tham gia năm 2 Olympic toán ban, nhưng là hiệu trưởng đề nghị làm Gia Ngư thí nghiệm năm 3 Olympic toán. Trải qua thí nghiệm, Gia Ngư trình độ đã viễn siêu năm 2, năm 3 Olympic toán cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Olympic toán tổ lão sư nhất trí quyết định, làm Gia Ngư trực tiếp đi năm 3 Olympic toán ban, 2 năm 2 ban chủ nhiệm lớp Thẩm lão sư. Đồng dạng là cái đối học sinh học tập thành tích yêu cầu siêu cấp nghiêm khắc lão sư, vốn là không muốn tiếp thu nhảy lớp học sinh. Lo lắng đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ cơ sở không vững chắc. Kết quả ở nhảy lớp thí nghiệm thời điểm, Gia Ngư huyễn một chút chính mình năm 2 cơ sở nắm giữ trình độ, liền đem Thẩm lão sư cấp chinh phục. Này nơi nào là yêu cầu nhảy năm 2A, trực tiếp đi 3, 4 năm cấp đều là không thành vấn đề. Hiện giờ Thẩm lão sư lại biết được Gia Ngư Olympic toán thành tích hảo, lập tức ở lớp học đem Gia Ngư đại khen đặc khen một đốn. Trọng điểm ra, Gia Ngư tham gia Olympic toán ban là năm 3, sở dĩ như vậy, chính là vì khích lệ lớp học vốn có mũi nhọn sinh, làm những người này không cần kiêu ngạo. Hơn nữa Lâm Gia Ngư đồng học còn bất mãn 6 tuổi đâu. Các ngươi nhưng đều là ca ca tỷ tỷ, đừng đến lúc đó bị muội muội so không bằng. Đều phải nỗ lực học tập. Hai ban học sinh đều có một cổ tử ngạo khí. Hơn nữa đã là năm 2 học sinh, nên hiểu đạo lý cũng đã hiểu. Ở lão sư như thế khen Gia Ngư lúc sau, này đó hài tử cũng đem Gia Ngư cái này thoạt nhìn đáng yêu muội muội đương thành đối thủ cạnh tranh, có ý chí chiến đấu sục sôi không phục. Chỉ chờ khảo thí liền khảo quá Gia Ngư, làm Thẩm lão sư lau mắt mà nhìn. Nhưng thật ra không ai bởi vậy thảo nhằm vào Gia Ngư. Tiểu hài tử tính tình thực đơn thuần. Ở bọn họ trong mắt lão sư khen ai, ai liền lợi hại. Đối với như vậy học sinh, đại gia càng có rất nhiều tò mò. Gia Ngư cảm nhận được Tiểu Bằng hữu ánh mắt thẳng thắn, eo ngồi đến thẳng tắp, biểu hiện thực ổn trọng, rốt cuộc phải cho tiểu hài tử mang hảo đầu. Muốn không màng hơn thua, tan học, ngồi cùng bàn liền cấp Gia Ngư tặng một khối mỹ nhân ngư đồ án cục tẩy. Chúc mừng nàng tiến vào Olympic toán ban học tập, còn bị lão sư khen, Gia Ngư có điểm cảm động. Năm hai Tiểu Bằng hữu đều biết chúc mừng người khác thành công. Lễ thượng vãng lai, nàng ở chính mình văn phòng phẩm hộp bên trong tìm kiếm, chuẩn bị đưa một con tinh mỹ bút chì cấp đối phương. Nàng văn phòng phẩm đều là ba ba mụ mụ ở tinh phẩm cửa hàng bán. Tuy rằng chỉ là bút chì, làm công cũng cùng bình thường bút chì không giống nhau. Hơn nữa ba ba mụ mụ tổng lo lắng nàng văn phòng phẩm không đủ dùng. Văn phòng phẩm hộp đều nhét đầy bút chì, có chưa khui, có tước hào. Gia Ngư chọn một chi chưa khui bút chì đưa cho đối phương, ngồi cùng bàn cự tuyệt. Nhỏ giọng hỏi, người phía trước ở nơi nào bổ Olympic toán? Tìm vị nào lão sư a? Gia Ngư, ngoặc kép, năm hai hài tử cũng trưởng thành, biết muốn cạnh tranh, còn biết tặng lễ hỏi thăm tin tức, quả nhiên càng đến mặt sau, cạnh tranh sẽ càng lúc càng lớn. Cũng không thể coi thường này đó tiểu hài tử. Buổi chiều tiếp hài tử chính là Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni, Trương Văn Long cùng Tưởng Mẫu cũng tới đón hài tử. Rốt cuộc Tưởng Mẫu hiện giờ tới chiếu cố Tưởng Lan, hài tử tự nhiên cũng muốn tiếp đi cùng Tưởng Lan cùng nhau. Tổng không thể luôn phiền toái Lâm ra người, dựa Trương Văn Long cũng không đáng tin cậy. Trương Văn Long luôn có xã giao, cửa trường. Tưởng Mẫu lôi kéo Tôn Yến Ni tay liên tiếp nói cảm kích nói, nếu không phải này hai vợ chồng tốt bụng, quan tâm Tưởng Lan, giúp đỡ Tưởng Lan, sơ ý con rể hiện tại đều sẽ không phát hiện nữ nhi sinh bệnh tin tức. Tưởng Mẫu chính mình cũng tìm lão người quen cẩn thận hiểu biết qua cái này bệnh, nếu người bệnh vẫn luôn để tâm vào chuyện vụn vặt, bên người người lại không kịp thời phát hiện tiến hành khai thông, cái này bệnh tình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng sẽ thế nào, ai đều nói không thể bảo đảm. Dù sao Tưởng Mẫu trong lòng thật là nghĩ mà sợ, tuy rằng nàng hiện giờ vẫn như cũ không thể tiếp thu chính mình nữ nhi sinh bệnh sự thật. Nàng cũng không phải trời sinh, chính là quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Tưởng Mẫu lo lắng Tôn Yến Ni hai vợ chồng cho rằng Tưởng Lan trời sinh có cái này bệnh, nỗ lực giúp đỡ nói rõ ràng, đây là hậu thiên, có thể tốt. Tôn Yến Ni nghe lại hụt hẫng, để tâm vào chuyện vụn vặt cũng là có nguyên nhân. Dù sao nếu là nàng gặp được chuyện này nhi, nàng mẹ đã sớm chạm nàng bên này, sớm đem nàng khai đạo hào, còn có nàng bà cốc chủ nhiệm kia cũng khẳng định cũng có thể lý giải nàng, khó trách Tưởng Lan sẽ nghẹn ra bệnh tới. Lúc này, Tưởng A-di trong lòng vẫn là cảm thấy là Tưởng Lan chính mình vấn đề, xem ra tuy rằng Tưởng A-di đau lòng khuê nữ, nhưng là sâu trong nội tâm kỳ thật cũng là không hiểu, ai? A-di, không phải ta nói gì, ngài vẫn là muốn đứng ở Lan tỷ góc độ đi thể nghiệm tâm tình của nàng. Có một số việc nhi ta không phải đương sự, không hảo định luận, nhiều hiểu biết nàng mới có thể thật sự khai đạo nàng. Tưởng Mẫu gật đầu, ta biết đến, ta sẽ nhiều hiểu biết nàng sinh hoạt. Bên cạnh Trương Văn Long mắt mang tơ máu, liên tiếp vỗ Lâm Hướng Bắc, muốn nhận hắn cái này đệ đệ. Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, hắn thật sự không thiếu ca ca. Trương Văn Long nói, hôm nay buổi sáng ta mẹ vợ mang ta đi tìm bác sĩ cẩn thận cố vấn qua, ta cũng nhiều hiểu biết một ít, thật sự rất may mắn phát hiện đến sớm, bởi vì là quen thuộc bác sĩ, nhân gia nói lên trường hợp tới càng là cẩn thận, còn nói một cái bởi vì cái này bệnh tự mình hại mình thống kê, mỗi năm đều có người bởi vì cái này bệnh luẩn quẩn trong lòng đi rồi tuyệt lộ. Trương Văn Long nhiều hiểu biết một phân, liền nhiều một phân nghĩ mà sợ. Mặc dù hắn kỳ thật vẫn như cũ không hiểu vì cái gì chính mình thói quen là có thể làm Tưởng Lan sinh bệnh, hắn cũng không rảnh lo này đó, hắn hiện tại trong đầu liền một chuyện nhi. Tưởng Lan bị bệnh, đến làm nàng hảo lên. Hắn không thể làm cái này sống được tinh xảo lại thể diện nữ nhân biến thành bệnh viện dáng vẻ kia. Càng vô pháp tiếp thu nàng một ngày nào đó liền làm việc ngốc, Lâm Hướng Bắc nói. Vậy ngươi chuẩn bị về sau làm sao? Trương Văn Long nói, trước theo nàng, nàng nói gì chính là gì? Không nghĩ thấy ta, ta cũng không đi nàng trước mặt, như thế nào cũng đến trước làm nàng cao hứng đứng lên đi. Chính là cái này thói quen, ta cũng trước cắn răng thử xem, nói lên này đó thời điểm. Trương Văn Long trong lòng thực trầm trọng, hắn hiện tại liền rất lo lắng Tưởng Lan cả đời đều không tốt, kia cái này ra còn có hảo lên cơ hội. Sao? Quang ngẫm lại liền sợ hãi, nhưng là hắn còn không thể ngã xuống. Muốn kiếm tiền, quốc nội trị liệu không tốt, liền ra ngoại quốc trị liệu. Phải tốn rất nhiều tiền, ta hai ngày này chậm trễ. Ngày mai ta lại đi nhiều kéo một ít đơn tử. Chúng ta anh em tốt hảo kiếm đồng tiền lớn, giờ này khắc này. Trương Văn Long là thật sự nhận định Lâm Hướng Bắc người này. Không đơn giản chỉ là bởi vì thường bí duyên cớ. Cũng không hề chỉ là vì kiếm tiền, Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng đều là tốt bụng. Đáng giá tin cậy ngươi. Người khác biết những việc này nhi, chỉ sợ sẽ trốn đến rất xa, sự không liên quan mình, này hai vợ chồng lại nguyện ý quản này đó, nhàn sự, thương trường ngươi lừa ta gạt. Lại khó gặp phải người như vậy, năm nhất hài tử trước ra tới. Nhìn đến Tưởng mẫu, Trương Bằng vui vẻ cực kỳ, lại nghe nói mụ mụ đi công tác đã trở lại, càng là cao hứng. Gấp không chờ nổi liền ngồi xe đi rồi. Tôn Yến Ni nắm Thường Hân tay, nhìn Trương Văn Long xe đi xa, thở dài, hy vọng hết thảy chạy nhanh hảo lên. Lâm Hướng Bắc nói, Trương ca thoạt nhìn là thật sự biết sợ, chỉ cần hắn nguyện ý sửa liền không thành vấn đề. Tôn Yến Ni gật gật đầu, ra ngư ra tới lạp. Thường Hân vui vẻ vẫy tay. Từ không ở một cái ban lúc sau, nàng cũng liền tan học thời điểm có thể thấy Gia Ngư. Ai, hảo muốn học tập bồng bồng. Sau đó cùng Gia Ngư cùng nhau nhảy lớp. Tôn Yến Ni có biết khuê nữ quan tâm Tưởng Lan chuyện này, lên xe liền nói bằng bằng bà ngoại đi chiếu cố Tưởng Lan. Ngươi xem ngươi tưởng A-di mụ mụ cũng đi chiếu cố nàng. Ngư bảo cũng không cần lo lắng đi. Không lo lắng, có mụ mụ hài tử giống cái bảo. Gia Ngư cười nói, Tôn Yến Ni cái này mụ mụ bị khen. Tức khắc vui vẻ cười, biết hết thầy không cần lo lắng. Gia Ngư xác thật nhẹ nhàng rất nhiều, cảm thấy nỗ lực quả nhiên là có hảo kết quả. Buổi tối bốn người không ở nhà ăn cơm, mà là cùng đi ăn KFC. Bởi vì Gia Ngư đem chính mình bị lão sư khen ngợi chuyện này nói, Lâm Hướng Bắc lập tức đưa ra đi chúc mừng một phen. Hắn đã nghe Yến Ni nói khuê nữ nhọc lòng chuyện này, vừa lúc tìm tài lấy cớ làm hài tử cũng thả lòng một chút. Lại muốn vội học tập, lại muốn quan tâm người bên cạnh, nhưng vội hỏng rồi. Thứ bảy Gia Ngư liền bắt đầu thượng Olympic toán khóa, vì thế nàng ở bà ngoại ra chương trình học cũng hủy bỏ, không cần đi bà ngoại ra học bù, bởi vì nàng thứ bảy buổi sáng thượng Olympic toán khóa, buổi chiều muốn đi thượng tán đánh chương trình học, chủ nhật buổi sáng muốn thượng dương cầm khóa, buổi chiều lại đi bà ngoại trong nhà liền quá vất vả. Dứt khoát liền thỉnh gia giáo tới cửa phụ đạo ngoại ngữ. Nghỉ đông và nghỉ hè lại tiếp tục đi bà ngoại ra học bù cũng là giống nhau. Đến nỗi mỹ thuật khóa, cũng chỉ ở nghỉ đông và nghỉ hè trừ thời gian học, không chiếm dùng ngày thường thời gian. Thứ bảy buổi sáng tới rồi Olympic toán ban, Gia Ngư liền nghe lão sư nhắc tới tháng 3 liền phải tiến hành Olympic toán thi đua đấu vòng. Loại, cái này hoa ly tái Olympic toán thi đấu còn rất quan trọng, bất đồng thi đấu còn phân cấp đừng. Tỷ như gia ngư năm ba cái này thi đấu thuộc về tiểu học trung niên cấp tổ. Cùng năm bốn cùng nhau tham gia, gia ngư cảm thấy chính mình quá vận may. Vừa lúc đuổi kịp hảo thời cơ, nàng thật cũng không phải nhất định cảm thấy chính mình có thể được thi đấu. Rốt cuộc Olympic toán loại đồ vật này cũng không phải nói có người trưởng thành tư tưởng liền nhất định có thể làm tốt đề mục, chỉ là gia ngư đối với tham gia thi đấu đều là thực tích cực. Nàng thích tham gia các loại đại hình thi đấu hoạt động. Chỉ cần là có thể tham gia, nàng đều tưởng nếm thử. Thật vất vả được đến tân sinh, nàng thực quý trọng mỗi một cái giai đoạn, vì thế tan học sau lập tức đi tìm lão sư hỏi thăm báo danh sự tình. Olympic toán lão sư đánh giá nàng, thật sự là cảm thấy đứa nhỏ này quá nhỏ, nhưng là đứa nhỏ này có thể tiến vào cái này ban, cũng thuyết minh có thực học, vì thế đồng ý làm gia ngư báo danh, còn không quên trước tiên cổ vũ gia ngư, trước tiên tham gia cũng hào, trọng ở tham dự, nhiều tích lũy kinh nghiệm, ngươi còn nhỏ, về sau đoạt giải cơ hội rất nhiều, gia ngư, ngoặc kép, này an ủi nói có phải hay không nói được quá sớm. Chờ Lâm Hướng Bắc tới đón nàng thời điểm, nàng liền yêu cầu Lâm Hướng Bắc mang nàng đi hiệu sách mua Olympic toán luyện tập sách. Tháng sau liền phải đi thi đấu lạp, ta muốn chạy nhanh chuẩn bị lên. Lâm Hướng Bắc chỉ cảm thấy khuê nữ cho hắn khiếp sợ rất nhiều. Lúc này mới năm hai đâu, còn không có ở lớp học lấy cái trước vài tên ngồi ổn mũi nhọn sinh vị trí đi, liền phải tham gia loại này đại hình thi đấu. Bất quá Lâm Hướng Bắc từ trước đến nay là duy trì gia ngư học tập, lập tức mang hài tử đi mua luyện tập đề, hiệu sách. Luyện tập sách phóng đến quá cao, Lâm Hướng Bắc liền ôm gia ngư, cho nàng đương cây thang, nhìn hài tử nghiêm túc chọn lựa luyện tập sách bộ dáng. Lâm Hướng Bắc trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Có cảm động, có tự hào, chẳng sợ ngư bảo cho hắn chế tạo không ít kinh hỉ, hắn vẫn như cũ vẫn là mỗi một lần đều sẽ cảm khái chính mình có tài đức gì. Có được như vậy một cái hài tử, quá mức cảm khái. Lâm Hướng Bắc chính mình cũng nhịn không được chọn lựa mấy quyển dùng đến thương nghiệp cùng thì trường phương diện thư tịch, trả tiền thời điểm, chính hắn đều nhịn không được cười. Trước kia ai làm hắn đọc sách, hắn đều nhìn không được. Hiện giờ thế nhưng bị ngư bảo kéo đi lên, gia ngư trả tiền thời điểm, phát hiện quầy thượng phóng giao tế lễ nghi phương diện thư tịch, cũng cầm lấy tới mấy quyển. Ba ba, này mấy quyển ta mua, tặng cho ngươi cùng mụ mụ, Lâm Hướng Bắc nói. Cái này cấp ba ba làm gì? Gia ngư nói, trong tivi đại lão bản đều hiểu rất nhiều, các ngươi đều phải hiểu, đi ra ngoài liền sẽ không bị người cười. Nghĩ nghĩ, lại cầm một quyển, cấp trương thúc thúc cũng đưa một quyển, Lâm Hướng Bắc hiểu rõ. Chủ yếu là tưởng cho ngươi trương thúc thúc đưa đi, cái này thật đúng là không phải. Gia ngư tin tưởng tương lai ba ba mụ mụ đều có thể trở thành chân chính phú hào. Cùng những người đó tiếp xúc là yêu cầu hiểu một ít xã giao lễ nghi. Đến nỗi trương thúc thúc, kia thật đúng là nhân tiện, gia ngư nghiêm túc nói. Đều hẳn là học. Hiểu nhiều lắm, liền có thể thiếu học một chút. Trương thúc thúc thói quen không hảo liền nhiều học một chút. Ba ba, chúng ta muốn minh bạch một đạo lý. Chính mình trở nên càng tốt là vì chính mình, không phải vì người khác. Lâm Hướng Bắc đem thư cầm lấy tới. Hảo, ba ba nhất định tặng cho ngươi trương thúc thúc một quyển, làm hắn hảo hảo học, gia ngư nói. Nếu là học không được, liền thỉnh lão sư. Ba ba, ngươi không phải sợ vất vả, ta tin tưởng ba ba về sau sẽ trở thành trong tivi cái loại này đại lão bản, đến lúc đó ba ba khẳng định dùng đến. Lâm Hướng Bắc bị gia ngư như vậy một khen, tức khắc mỹ tư tư, nhìn xem khuê nữ như vậy ưu tú, cũng đối chính mình cái này ba ba thực xem trọng. Gia ngư toàn bộ cuối tuần đều quá thật sự bận rộn, vì chuẩn bị chiến tranh Olympic toán, cũng không có thời gian bồi Thường Hân cùng Trương Bằng chơi. Cũng chỉ có chủ nhật buổi tối vì nghênh đón thứ hai đi học. Nàng cho chính mình nghỉ ngơi, chỉ xem phim hoạt hình, Thường Hân cùng Trương Bằng liền cùng nhau tới tìm nàng chơi, Trương Bằng. Thoạt nhìn vui vẻ không ít, nói lên mụ mụ hiện giờ mỗi ngày đều có tươi cười. Quả nhiên ba ba không ở bên người, mụ mụ thật sự sẽ cao hứng, chính là bà ngoại luôn thở dài. Làm ta hỗ trợ khuyên mụ mụ nghĩ thoáng chút. Gia Ngư, cái gì gọi là nghĩ thoáng chút? Gia Ngư, ngoặc kép, ta không hiểu, tiểu hài tử đừng động, lúc này còn sao tưởng khai a? Lúc này như thế nào vui vẻ như thế nào tới, nhìn dáng vẻ tưởng ra bà ngoại đây là nhìn tưởng a di. Không phải rất nghiêm trọng, liền cảm thấy có thể khuyên. Thế hệ trước tư tưởng thật là cố chấp, Gia Ngư nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là làm tưởng bà ngoại rõ ràng thể nghiệm một chút tưởng a di tâm tư, Trương thúc thúc. Cái loại này người không dễ dàng bị nhân khí đến. Tưởng bà ngoại cùng tưởng a di vẫn là có điểm giống. Hẳn là có thể cảm nhận được, nàng cấp Trương Bằng lại tích nói vài câu, Trương Bằng. Ngoặc kép, hắn hiện tại nhưng dưỡng thành hảo thói quen, hiện tại lại nếu không rửa chân. Vào lúc ban đêm, Trương Bằng liền không rửa chân, bởi vì tưởng bà ngoại ở chỗ này ở thời điểm, đều là dẫn hắn cùng nhau ngủ, tưởng mẫu cũng là thực giảng vệ sinh người. Tự nhiên không thể chịu đựng Trương Bằng như vậy làm, kéo cũng muốn giữ chặt hắn đi rửa chân, Trương Bằng đương nhiên không vui. Còn nhắc nhở nói, bà ngoại đừng xảo ta mụ mụ ngủ, Gia Ngư nói. Không thể quấy rầy mụ mụ, muốn trộm xú bà ngoại, tưởng mẫu quả nhiên là ném chuột sợ vỡ đồ. Không thể làm ra quá lớn động tĩnh, chỉ có thể hắn. Bởi vậy bị cháu ngoại cấp tức giận đến não nhân đau, buổi tối ngủ thời điểm. Tổng cảm thấy bên người không phải thực sạch sẽ. Ngày thường đều phải ôm cháu ngoại ngủ. Lúc này cũng không nghĩ ôm, sợ đối phương đem chân phóng trên người nàng tới. Nhưng hài tử ngủ nhưng không thành thật. Buổi tối liền đem một đôi không tẩy chân nhỏ phóng trên người nàng tới. Tưởng mẫu ngoặc kép, mấy ngày liền, tưởng mẫu thật sự chịu không nổi. Đứa nhỏ này không ngừng không rửa chân, còn thích trộm tàng vớ phóng tới nàng bên gối. Này đối với cả đời đều giảng vệ sinh tưởng mẫu tới nói, quả thực là một loại tra tấn. Nàng liền không gặp được quá người như vậy. Hôm nay buổi tối tam thân năm lệnh, cần thiết rửa chân, Bằng không nói cho lão sư. Lúc này Trương Bằng liền đồng ý rửa chân, ngồi ở trong phòng vệ sinh, biên phao chân biên cùng ngồi ở một bên bà ngoại nói, bà ngoại, ta có phải hay không thực xú? Ngươi nói đi, tiểu Bằng hữu cũng không thể không nói vệ sinh. Trương Bằng dựa theo Gia Ngư làm hắn hỏi vấn đề. Tiếp tục hỏi, ta có phải hay không làm ngươi thực tức giận, thực phiền, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn rửa chân. Bà ngoại một chút đều không phiền. Tưởng mẫu ôn nhu cười nói, ai còn có thể cùng một cái biết sai có thể sửa tiểu bảo bối so đo đâu. Trương Bằng nói, ba ba thường xuyên không rửa chân, ngủ trước cũng không đánh răng, ba ba ăn cơm xì sụp vang, ngủ còn ngáy ngủ, mụ mụ thực không thích, nói cũng không nghe, người nhẫn ta mấy ngày đều nhịn không nổi, mụ mụ sao có thể nhẫn cả đời đâu. Dù sao hắn nghe Gia Ngư nói như vậy lúc sau, liền cũng cảm thấy mụ mụ thực ủy khuất, bởi vì chính hắn trở nên hương hương lúc sau. Cũng chịu đựng không được người khác xú xú, tưởng mẫu giúp đỡ cháu ngoại sát chân động tác một đốn. Đột nhiên trầm mặc, cái này ban đêm, tưởng mẫu không có ngủ, nàng dựa vào trên giường, nghĩ cách vách phòng ngủ khuê nữ. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở bồi khuê nữ, làm khuê nữ vui vẻ, tận lực theo khuê nữ, cũng chưa nói gì khuyên giải nói đi kích thích khuê nữ. Đây đều là nghe xong tương quan bác sĩ kiến nghị, mắt thấy đứa nhỏ này thực bình tĩnh. nhìn cùng qua đi không hai dạng, nàng trong lòng vẫn là chờ đợi khuê nữ có thể toàn gia đoàn viên. Rốt cuộc con rể cũng nói muốn sửa lại, nàng cảm thấy nam nhân nguyện ý sửa lại, liền cấp một cơ hội, tổng không thể liền như vậy tách ra. Sinh hoạt thượng thói quen nhỏ có thể bao dung cũng yêu cầu bao dung. Sao có thể thật sự như vậy tách ra đâu? Ở riêng hòa ly hôn đều là không thích hợp, nhưng là hiện giờ. Tưởng mẫu bị một cái hài tử hỏi kẹt, cẩn thận hồi tưởng lên. Mỗi lần cùng con rể ăn cơm thời điểm, nàng kỳ thật cũng là không quen nhìn con rể này đó thói quen. Nhưng là mỗi lần đều nói cho chính mình hẳn là không câu nệ tiểu tiết. Rốt cuộc con người không hoàn mỹ, thật sự nhịn không nổi thời điểm, cũng là khuyên chính mình dù sao cũng liền như vậy một bữa cơm. Một năm cũng tụ không được vài lần, cho nên biết nữ nhi so đo này đó thời điểm. Nàng theo bản năng liền cảm thấy nhịn một chút cũng là không thành vấn đề, lại đã quên. Nữ nhi cùng các nàng này đó nhà mẹ đẻ người là không giống nhau, nữ nhi là muốn nhẫn cả đời, con rể là người tốt, nhưng lại hào, cùng nữ nhi không thích hợp a. Ai, sáng sớm hôm sau, đem hài tử đưa đi Trương Văn Long tiểu ô tô lúc sau. Tưởng mẫu về đến nhà, tìm được đang ở chiền len sợi nữ nhi, Lan Lan a. Ngươi nếu là cùng Trương Văn Long quá không nổi nữa, các ngươi liền tách ra. Mẹ duy trì quyết định của ngươi. Tưởng Lan không dám tin tưởng nhìn chính mình mẫu thân, cả đời sĩ diện, chú trọng thể diện mẫu thân. Các ngươi không sợ bị người chê cười sao? Ta và ngươi ba là sĩ diện, nhưng là ngươi càng quan trọng a. Ngươi vui vẻ liền hào. Lan Lan, không phải sợ. Ta và ngươi ba có thể cho ngươi mang oa, ngươi về nhà trụ cũng có ngươi vị trí. Tưởng Lan cười hỏi. Cũng không cho ta chờ hắn sửa lại. Không đợi, hắn nếu là sửa lại lúc sau ngươi nguyện ý cho hắn cơ hội. Các ngươi lại phục hôn, ngươi nếu là vẫn luôn chướng mắt hắn, ta liền không cần hắn. Tưởng mẫu lôi kéo tay nàng. Không phải sợ, ngươi vui vẻ liền hào. Còn có cái gì so được với nữ nhi vui vẻ quan trọng đâu. Nếu không phải coi trọng nữ nhi ý tưởng, lúc trước cũng sẽ không ở không thấy thượng con rể thời điểm. Vẫn như cũ bóp mũi đồng ý hôn sự này, chỉ là rốt cuộc là bị mông tâm, lại một cái thứ hai. Lâm Hướng Bắc tìm được cơ hội đem ra ngư mua thư. Cầm đi công ty, đưa cho Trương Văn Long. Này một vòng chính hắn đã lật xem một lần. Cảm thấy nội dung cũng không tệ lắm. Xác thật làm hắn có một loại được lợi không ít cảm giác. Nguyên lai nhân tế kết giao còn có nhiều. Như vậy chú trọng, trước kia đối nhân xử thế xác thật cũng là quá tùy ý. Thật gặp được chú trọng người, khẳng định sẽ luống cuống tay chân. Hắn còn cầm đi cấp Thường Niên xem qua. Thường Niên làm lãnh đạo bí thư. Tự nhiên cũng là hiểu này đó. Đối quyển sách này nội dung ban cho khẳng định, dùng Thường Niên nói tới nói. Lễ nhiều người không trách, nghiệm chứng lúc sau. Lâm Hướng Bắc liền tùy thân phóng công văn trong bao. Không có việc gì liền nhìn xem. Nếu cảm thấy hảo, hắn tự nhiên cũng lấy tới cấp Trương Văn Long xem. Kết quả tiến cửa văn phòng. Liền nhìn đến Trương Văn Long người ngây ngốc. Sao? Công trình ra vấn đề. Lâm Hướng Bắc lo lắng hỏi. Này cũng không phải là vấn đề nhỏ. Trương Văn Long thượng chu mới tiếp cái công trình. Hơn nữa công trình còn không nhỏ. Này còn phải ít nhiều Hoàng Quốc đóng. Đem cái kia gọi là gì Giang Sơn cấp câu lấy đi làm sân vận động hạng mục đi. Này thị trường liền không ra tới một mảnh. Hắn đầu nhập không ít tiền cùng Trương Văn Long cùng nhau tiếp công trình. Còn chính thức đem Lưu Minh cũng hô qua tới cùng nhau làm việc đâu. Nhưng đừng ra vấn đề. Trương Văn Long nói, ta nhưng thật ra hy vọng là sinh ý ra vấn đề. Cũng không phải là a, nhà ta ra vấn đề. Ta mẹ vợ làm ta cùng ta tức phụ ly hôn. Lâm Hướng Bắc nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, khụ khụ, này xác thật rất nghiêm trọng a. LEOSING. Hết chương.